bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, này trắng cùng cơ bắp tinh giống như ban đêm, sáng ngời ánh trăng luôn là nhường ban đêm tràn ngập một loại khó mà lời nói cảm giác. Phảng phất khắp nơi đều là nguy hiểm, trong bóng tối, ánh trăng bao phủ xuống, một đạo thân ảnh phá lệ dễ thấy, đầu trọc, một cọng lông tóc không có, ánh trăng chiếu xuống, chiếu lấp lánh, hình thể cường tráng, toàn thân đều là cơ bắp, cổ đều bị cơ bắp bao trùm lấy, tứ chi hết sức to, ít nhất so người bình thường cứng cáp mấy lần, tựa như là một đầu cơ bắp tinh quái, toàn thể tựa như một tòa núi nhỏ, tản ra trầm muộn khí thế, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Hiu, hiu, lần lượt từng bóng người theo bốn phương tám hướng tới, rơi vào bên cạnh hắn. Hắc hắc, tìm đã tới chưa? Tráng hán trong tay mang theo đẫm máu đùi sói, lang thôn hổ yết ăn, liền lông sói đều không có buông tha. Xem chung quanh này chút tùy tùng run như cầy sấy, tâm sinh sợ hãi, đuổi theo trên đường, tao ngộ một con dã lang, tay không xé rách, uống hắn máu, ăn hắn thịt, tràng diện khủng bố, người bình thường thấy đều sẽ hiện uể. Tìm được, căn cứ hành tung của bọn hắn, khả năng trốn ở phía trước trong miếu hoang. Tùy tùng hồi báo, hừ, hai tiểu gia hỏa này thật sự là có thể tránh. Chờ lão tử tìm tới bọn hắn, liền đem bọn hắn cho ăn sống. Tráng hán cười tàn nhẫn lấy, thân thể khỏe mạnh hắn, thường thường đều là dùng máu thịt bổ khuyết cần có năng lượng. Nhất là thịt tươi, là hắn thích nhất, mùi vị đó mỹ vị cực hạn, hoành luyện võ đạo cực hạn. Dù cho cái này người không có đi đến cực hạn, nhưng này một thân cơ bắp, đầy đủ hù dọa người. Người nào thấy đều phải sợ hãi. Nghĩ đến thiên cấp thủ Cố Phong Đường, chính là khịt mũi coi thường. Thứ đồ gì, 10 chiêu bên trong bắt lấy hai chân của hắn, hơi dùng sức, liền đưa hắn xé thành hai bên. Hắn đối cái gọi là có thể dẫn lôi vào cơ thể thiên cấp thủ, khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Cùng Cố Phong Đường giao thủ thời điểm, cũng không có thấy cái gì lôi đình. Chẳng qua là không có cách, tổ chức cần, hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải đem thiên cấp thủ bí tịch mang về. Hắn lật khắp thư phòng, chỉ tìm tới bản cũ thiên cấp thủ, có thể dẫn lôi vào cơ thể thiên cấp thủ, tuyệt đối tại cái kia hai cái tiểu gia hỏa trên thân. Hắn ngẩng lên đầu, hé miệng, lộ ra phát ra hàn quang sắc bén răng. Đem trọn đầu đùi sói nhét vào trong miệng, cổ bị chống đỡ to lớn, yết hầu di chuyển, liền cùng loài rắn ăn uống giống như, xem chung quanh tùy tùng không rét mà run, gọi thẳng khủng bố, đi, ngoặc kép, trong miếu hoang, cái này là cải tiến thiên cấp thủ. Lâm Phàm lật xem trong tay bí tịch, xem hiểu, liền là không thể tu luyện, thần binh ghét bỏ những đồ chơi này, có điện tuyệt học. Hắn tay không liền có thể phát điện, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Làm gì? Nhìn một chút, liền là nhìn một chút. Thiên địa song tiên cười, gom góp cái đầu, liền là muốn nhìn xem bí tịch này rốt cuộc là tình hình gì. Bọn hắn đối này loại có thể dẫn lôi vào cơ thể tuyệt học hết sức có hứng thú. Hết sức muốn biết, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Có gì đáng xem? Đây là người ta hài tử tuyệt học gia truyền. Không phải muốn nhìn liền có thể xem. Lâm Phàm liếc mắt liền đem bọn hắn xem thấu. Này loại có thể trưởng khống tự nhiên chi lực tuyệt học, không có như vậy đơn giản. Cố Vân Gian bị sét đánh trúng, đột nhiên có khống điện năng lực, có thể nói là đột nhiên liền khai khiếu, đem tuyệt học cải tiến. Chẳng qua là đáng tiếc, đã tu luyện không phải cải tiến thiên cấp thủ, cuối cùng mong muốn đột phá đến đại tông sư lại gặp bất trắc, thật chính là thảm thương a. Nhưng vào lúc này, miếu hoang đại môn bị người bạo lực đá văng. Ha ha ha, lão tử xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Một đạo thô kịch thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một tôn tựa như núi nhỏ giống như thân thể ngăn tại phá cửa miếu. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn, người nào như thế có khí phách? Thiên địa song tiên nhíu mày. Đối với này loại không có lễ phép hành vi, có chút không vui, xông xáo giang hồ lâu như vậy,